Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 993, manh mối. Sơn cốc bên trong khôi phục bình tĩnh, cũng đã biến thành hình người tà thần, đang nằm ở nơi đó ngủ say, trong cơ thể năng lượng không ngừng tăng lên, đoán chừng mấy năm sau đó, liền có thể triệt để đột phá đến chân thần cảnh giới. Đồng thời tỉnh lại, đến lúc đó liền sẽ bắt đầu tàn phá bừa bãi thiên hạ. Bắt đầu đi, Tô Hạo Thần hít sâu một cái, cẩn thận từng ly từng tí dùng thời không chi lực, đem bản thân thần niệm từng tầng che giấu. Kể từ đó, là hắn có thể cam đoan ở chính mình dò xét tà thần thời điểm, sẽ không bị thần giới ý chí phát hiện. Giờ phút này tà thần thể nội, vẫn như cũ có thần giới ý chí thần niệm tồn tại. Đối với hắn thân thể tiến một bước cải tạo, làm Tô Hạo Thần thần niệm tới gần thời điểm, thần giới ý chí quả nhiên không có phát hiện, cùng hậu thế chiến đấu thời điểm khác biệt. Giờ phút này thần giới ý chí không có bất kỳ phòng bị nào. Dù sao ở cái này thời đại, thần giới liền là hỗn độn, độc nhất vô nhị người mạnh nhất. Hắn căn bản không sợ có người phát hiện bản thân bí mật. Liền cho Tô Hạo Thần thời cơ lợi dụng. Tô Hạo Thần cẩn thận xem xét, cuối cùng ở thần giới ý chí thần niệm, mơ hồ phát hiện một tia quỷ dị năng lượng. Một tia này năng lượng, giống như đối tâm thần có rất mạnh ảnh hưởng năng lực. Càng trọng yếu là, Tô Hạo Thần phát hiện tia này năng lượng, lại có chút giống như đã từng quen biết. Ở đâu gặp qua đây? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Này giống như tại quá khứ, cái nào đó luân hồi chủ thể trong trí nhớ xuất hiện qua. Chỉ là cái kia đoạn ký ức, đối tia này năng lượng ghi chép cũng rất giống, cũng không rõ ràng. Tinh thần ý chí luân hồi qua vô số lần, mà mỗi đời luân hồi chủ thể ở trung thiên tinh không lưu lại ký ức. Đại bộ phận kỳ thật đều là tu luyện tâm đắc cùng cảm ngộ. Chỉ có một phần nhỏ là liên quan tới sự tình khác tin tức. Liên quan tới tia này năng lượng sự tình, kia một đời luân hồi chủ thể hiển nhiên cho rằng không trọng yếu, cho nên mới không có lưu lại rõ ràng ký ức. Nhìn đến muốn tiếp tục đi về phía trước, cái này sự tình, chỉ có tìm tới kia một đời luân hồi chủ thể, mới có thể biết rõ ràng. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, cả người cũng đã lần nữa biến mất không gặp, tiến nhập đường hầm không thời gian. Thần giới ý chí sáng tạo tứ đại thánh giới, đã là không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước đó sự tình. Thiên đình tồn tại nhìn như xa xưa, nhưng cùng tứ đại thánh giới lịch sử so ra, lại ngắn phảng phất là trong nháy mắt. Ở Ninh Huyền Cơ sáng lập thiên đình trước đó, thiên võ thánh giới cũng đã vượt qua vô số kỷ nguyên. Đã từng có vô số thế lực cùng chủng tộc thống trị qua thiên võ thánh giới. Tô Hạo Thần một lần này chuẩn bị tiến về kỷ nguyên. Cự ly thiên đình sáng lập, liền chênh lệch chỉ ít có trăm vạn ức năm thời gian. Ở cái kia kỷ nguyên thời gian bên trong, nhân loại vẫn chỉ là thiên võ thánh giới, một cái không có ý nghĩa tiểu chủng tộc, không bị bất luận kẻ nào để vào mắt. Lúc kia thống trị thế giới là một cái gọi là linh tâm tộc thế lực. Linh tâm tộc là một cái thân thể từ năng lượng tổ thành chủng tộc. Chiến đấu chủ yếu dựa vào là tâm niệm. Bọn họ tâm niệm cường độ một chút cũng không so hậu thế võ giả thiên võ nguyên lực kém. Bất quá linh tâm tộc người mạnh nhất đại trưởng lão, tu vi cũng chỉ là ba lần thần uy gia trí, so ra kém hậu thế Ninh Huyền Cơ. Trên thực tế Ninh Huyền Cơ cũng là tứ đại thánh giới từ cổ chí kim cái thứ nhất đi đến bốn lần thần uy gia trì người. Mà hắn vị trí cái kia thời đại cũng là thiên võ thánh giới cường thịnh nhất thời điểm. Vô tận hoang dã phía trên không, một cái đen kịt cửa động bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó Tô Hạo Thần liền từ bên trong vọt ra. Hẳn là cái này thời gian điểm không sai. Trôi nổi ở trên bầu trời, Tô Hạo Thần nhìn quanh bốn phía, sau đó thân hình khẽ động liền hướng bắc phương bay đi. Thiên địa dần dần biến cực nóng, trong không khí một cỗ sóng nhiệt khuấy động, tựa hồ phía trước có một cái cực nóng đồ vật, chính đang phát ra nhiệt độ cao. Không cần bao lâu thời gian, Tô Hạo Thần liền đi tới một tòa cự sơn hồ nước. Này hồ nước vô cùng khổng lồ, liền giống như giống biển cả liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trọng yếu nhất là, trong hồ nước chảy xuôi không phải nước, mà là từng tầng cực nóng nham tương. Tô Hạo Thần đứng ở nham tương hồ không trung, mở miệng nói, Hỏa Linh, còn mời đi ra gặp một lần. Giữa thiên địa tĩnh mịch một phiến, sau một lúc lâu, toàn bộ nham tương hồ đột nhiên sôi trào lên. Oanh, sau một khắc, nham tương hồ trung ương tách ra, một đầu to lớn hỏa phượng hoàng, bỗng nhiên từ bên trong vọt ra. Này chính là tinh thần ý chí đời này luân hồi chủ thể. Tinh thần ý chí luân hồi chủ thể, mỗi một thời đại đều là kỳ tài ngút trời, tu vi có thể xưng đương đại đỉnh tiêm. Tỉ như đầu này hỏa phượng hoàng, liền đã đạt đến 3 lần thần uy gia trí. Là thời đại này, duy nhất có thể cùng linh tâm tộc đại trưởng lão kề vai cường giả. Bất quá hỏa phượng hoàng yêu thích độc lai độc vãng, cũng không có sáng lập cái gì thế lực. Cho nên cùng linh tâm tộc không có quá lớn xung đột. Nhìn xem Tô Hạo Thần, hỏa phượng hoàng trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Ha ha, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi, ngươi sẽ không nhận biết ta. Tô Hạo Thần cười nhạt nói, vô danh tiểu tốt, chưa chắc a, ngươi có lẽ vô danh, nhưng tuyệt đối không phải cái gọi là tiểu tốt. Hỏa phượng hoàng thần sắc ngưng trọng, bởi vì ta thế mà nhìn không thấu được ngươi hư thực. Này nói rõ ngươi tu vi, muốn xa xa vượt qua ta. Tứ đại thánh giới bên trong lúc nào xuất hiện loại người như ngươi vật. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta đối ngươi không có ác ý. Tô Hạo Thần mỉm cười nói. Trên thực tế ta tới nơi này, là muốn theo ngươi nghe ngóng một kiện sự tình. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta, về sau ta tuyệt không còn tới quấy rầy. Chuyện gì? Hỏa Phượng Hoàng hỏi. Rất đơn giản, ta muốn để ngươi giúp ta phân rõ một chút loại này năng lượng, nhìn xem nó lai lịch. Tô Hạo Thần nói xong, một cỗ thần lực bỗng nhiên bắn ra, ở giữa không trung mô phỏng ra thần giới ý chí thần niệm bên trong loại kia quỷ dị năng lượng. Hỏa Phượng Hoàng nhìn một chút, nói, này hẳn là linh tâm tộc thánh vật, linh tâm ngọc đặc hữu năng lượng. Bọn họ luôn luôn đem linh tâm ngọc trông giữ nghiêm, căn bản không cho phép người bên ngoài tiếp xúc. Ta cũng là một lần ngẫu nhiên nhìn qua, mới biết được, linh tâm ngọc có đúng không? Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Tốt, đa tạ, gặp lại. Chờ chút, người rốt cuộc là người nào? Có thể hay không nói cho ta tên ngươi? Hỏa Phượng Hoàng lớn tiếng hỏi thăm. Ta đã nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Còn có, ngươi tốt nhất quên ta, bởi vì ta cũng không tồn tại ở ngươi cái này thời gian bên trong, cũng không tồn tại ở ta thời gian này. Có ý tứ gì? Đang lúc Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc thời điểm, Tô Hạo Thần đột nhiên bắn ra một đạo thần lực, chui vào Hỏa Phượng Hoàng trong đầu, tiêu trừ hắn liên quan tới bản thân ký ức. Vù, sau một khắc, Tô Hạo Thần liền biến mất không thấy. Hỏa Phượng Hoàng mang nhiên nhìn quanh bốn phía. Kỳ quái, ta không phải mới vừa ở đáy hồ tu luyện a, làm sao sẽ đi lên? Hắn nghi hoặc lắc lắc đầu, liền phi thân về tới nham tương hồ bên trong. Mà cùng lúc đó, Tô Hạo Thần thì là cũng đã rời xa nham tương hồ, cấp tốc hướng về linh tâm tộc trụ sở bay lượn mà đi. Không cần bao lâu thời gian, hắn liền đi tới một tòa cự sơn sơn mạch, chỉ thấy bên trong dãy núi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến tạo rất nhiều mỹ lệ cung điện, mà ở trong cung điện thì là có vô số linh tâm tộc nhân chính đang làm lấy sự tình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.